Tinh Ngự, chương 157, Bí mật của Áo La Thương Hội. Góc truyện audio.com, Khải Ân lộ ra vẻ mặt vẻ hoảng sợ, thi triển thiên phú linh kỹ thái nhạc bao phủ cả không gian vậy mà trước mặt kiếm ý của Lăng Phong dường như xuân phong hóa tuyết hòa tan. Sau đó là một cỗ dị lực đánh lên cánh tay mình. Phảng phất như đụng phải tường đồng vách sắt, thân thể Khải Ân bay ngược trở về, nghiêng người. Khải Ân miễn cưỡng ổn định thân thể, ngoại trừ khí huyết có chút sôi trào ra cũng không bị thương tổn gì. Cái này tự nhiên là Lăng Phong hạ thủ lưu tình, đủ để thấy Lăng Phong với chân lực khống chế ảo diệu ra sao. Thấy hắn biểu tình hỗn loạn khiếp sợ uể oải, Lăng Phong cười nói, vừa rồi đệ đã làm rất tốt, đơn luận với thốn kích kính nắm giữ thậm chí đã vượt qua huynh. Hơn nữa chân lực, cường độ cũng không phải bình thường, nhìn thấy được là thời gian qua đệ đã tốn không ít công phu. Còn xa mới bằng được đại ca, tâm tình Khải Ân có chút hạ xuống. Không phải như vậy, Lăng Phong khoát khoát tay. Đệ sở dĩ lực công kích không bằng chẳng qua là bởi vì mạch luân đệ có chút chỗ thua kém mà thôi. Cả người Khải Ân chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chiêu vừa rồi của Lăng Phong trong đó ẩn chứa mạch luân tuy rằng hao hao giống thốn kích kính. Nhưng rất rõ ràng hai người tồn tại bất đồng nhỏ. Hắn không khỏi kinh ngạc hỏi. Đại ca, huynh sử dụng mạch luân không phải thốn kích kính sao? Ừ, không phải. Lăng Phong cười khẽ cũng không nói lòng vòng. Đây chính là nguyên nhân huynh vừa rồi muốn cùng đệ so tay. Mô, từ biểu hiện vừa rồi mà xem. Đệ hẳn là có đầy đủ thực lực tu luyện cực thốn kính. Cực thốn kính, cực thốn kính chính là do huynh đem băng ra thốn kích kính cùng với kiều nguyên soái cực đạo ba dung hợp mà đến thôi. Vi lực so sánh với mạch luân riêng lẻ cường đại hơn rất nhiều. Lăng Phong giản lược đem việc bản thân sáng tạo ra cực thốn kính nói cho Khải Ân. Nghe xong Khải Ân sáng mắt nhìn. May là hắn đã sớm nhìn đại ca với cắn nhìn thành kính sùng bái mù quáng. Nên cảm thấy việc Lăng Phong làm ra việc không thể tưởng tượng nổi này có gì mà không lý giải được. Đại ca, ý huynh là đệ có thể tu luyện cực thốn kính này. Minh bạch khí tứ Lăng Phong, Khải Ân đại hỉ, chợt hắn lại có một chút do dự. Nói, chân võ giả tầm thường suốt đời chỉ có thể tu luyện một loại mạch luân. Đệ, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lăng Phong hơi suy nghĩ để tìm từ nói cho rõ ràng. Mấy ngày nay huynh tự hỏi, sở dĩ đại đa số chân võ giả chỉ có thể sử dụng một loại mạch luân. Vậy là bọn hắn nhận định tu luyện một loại mạch luân sau đó cả người khí mạch biến ảo cố định ở đấy. Vì vậy không thể nào tùy ý chuyển hoán sang mạch luân khác. Nhưng sự thực không phải là như vậy. Chính xác là thế này, nếu như tùy ý chuyển hoán sang mạch luân khác rất có khả năng bạo tẩu nghịch chuyển khí mạch cả người khí huyết tán loạn mà chết. Thế nhưng chỉ cần sử dụng mạch luân trước kia cùng với mạch luân bên cạnh. Bởi vì do cùng là khí mạch biến ảo nên sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây chính là duyên cớ mà lúc trước Kiều Sâm đặc thỉnh cầu Mạch Kha để Lăng Phong theo học tập cực đạo ba. Đổi thành người khác, nếu như không phải tu luyện thốn kích kính, dù cho thiên phú so với Lăng Phong tốt hơn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không có khả năng kế thừa tuyệt học cực đạo ba. Bình thường chân võ giả đối với việc tu luyện mạch luân đều cẩn thận. Ít người dám cải biến, thỉnh thoảng có một chút tuyệt thế võ đạo thiên tài mới ở mạch lu ớ nơ cơ sở tạo ra một chút biến hóa để cao thêm uy lực nhưng mà không hơn được bao. Nhiều, bọn họ căn bản không dám nếm thử luyện mạch luân khác. Thế nhưng Lăng Phong lại không. Sau khi hắn tu luyện tinh diễn quyết, cả người khí mạch hỗn loạn một đoàn, bất luận mạch luân gì đều vận chuyển. Vì vậy hắn không ngừng tu luyện thử mạch luân thích hợp với bản thân nhất. Cho dù xuất hiện sai lầm thì nhiều quá chỉ làm khí huyết có chút không thoải mái thôi. Loại ưu thế may mắn này nếu như chân võ giả khác biết được. Chỉ sợ bọn họ sẽ đấu kỵ đỏ con mắt lên. Còn có, vừa rồi huynh thấy đệ thi triển thái nhạc tựa hồ uy lực so sánh với trước đây cũng không tiến bộ lắm. Lăng Phong có chút nghi hoặc, lẽ nào đệ không có kiêm tu nguyên tố chân võ quyết? Hiện tại hắn ngồi nắm giữ tài nguyên khổng lồ của Mạch Kha đã không còn lo lắng đến Băng Gia hiện tại. Chỉ hỏi vài câu thấy Khải Ân khổ não lắc đầu. Lăng Phong cũng minh bạch. Hắn ngay sau đó nói. Cái này không sao, ngày mai đi mời sư tôn giúp đệ lựa chọn một môn địa hệ chân võ quyết đi. Đáng tiếc, sau khi đệ dị biến cự linh lại là địa hệ, bằng không kiêm tu phong viêm dung hiệu quả nhất định rất tốt. Hiện tại trước mắt thực lực Lăng Phong đại trướng, chỉ cần nhìn một chút dấu hiệu hắn cũng đoán được Khải Ân độ khống chế nguyên lực nhất định phi thường hảo. Nếu như hắn thức tỉnh là hỏa hệ cự linh, chỉ sợ tu luyện phong viêm dung lực phá hoại nhất định rất cao. Bất quá Khải Ân cự linh lại là địa hệ, hơn nữa chưa từng có tu luyện qua địa hệ chân võ quyết. Nếu muốn trong thời gian ngắn đạt được chút thành tựu chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng gì. Mô, có lẽ có một phương pháp thích hợp nhất. Lăng Phong thần tình khẽ nhúc nhích, vừa nghĩ tới muốn dùng phương pháp này phải đi bái phỏng nữ nhân ngay cả mình có chút không chống đỡ nổi. Hắn có chút đau đầu. Trong áo La Thương Hội, Mộ Dung Yên nhàn nhạt môi. Ở tại trước mặt nàng là một thanh niên tuấn tú, một thân trường bào trắng, màu da trắng nõn, thần tình có chút nhu dịu lại có chút phóng khoáng không nói nên lời. Đang khi nói chuyện ánh tóc hoàng kim hơi xoăn bồng bềnh. Với nữ tử thì lực sát thương thực kinh người. Yên Nhi, Vi Huynh nghe nói ngươi tổ chức Đại La Thịnh Hội lấy được thành công lớn. Tổng bộ phái riêng người tới chúc mừng. Thanh niên cười nói, Mộ Dung Yên biểu tình không nóng không lạnh nói. Đa tạ Hàn chấp sự. Chuyện được lấy tại choang. Com thần tình thanh niên biến đổi. Giả vẻ cả giận nói. Yên Nhi, chúng ta biết nhau từ bé coi như là thanh mai trúc mã đi. Khi còn bé ta vẫn còn nhớ ngươi vẫn còn gọi ta chữ ca ca. Thế nào hiện tại lại khách khí như vậy? Hàn chấp sự xin chớ nhớ lầm. Mộ Dung Yên nhịn không được chế giễu hắn một câu. Hàn chấp sự gia thế hiển hách, tự thân cũng tuổi trẻ tài cao. Mới chừng tuổi này đã có địa vị nhất cấp chấp sự. Chữ thanh mai trúc mã này tiểu nữ thực sự là không đảm đương nổi. Xin Hàn chấp sự tự trọng. Yên Nhi, thấy nàng nói như thế. Tâm tình Hàn chữ kích động muốn kéo tay nàng. Đột nhiên một thân ảnh từ đằng sau Mộ Dung Yên xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt băng lãnh không che giấu sát khí. Thần chí Hàn chữ thanh tỉnh. Khi thấy người ngăn cản là Ốc Đặc hắn không khỏi ngầm cười khổ. Năm đó khi còn ở tổng bộ Ốc Đặc nổi danh với tính cố chấp. Trừ nhà Mộ Dung ra, bất luận kẻ nào cũng không chỉ huy được hắn. Nếu như nhà nào đối với Mộ Dung này sinh ác ý, hắn tuyệt đối là người đầu tiên liều mạng. Giờ khắc này, Hàn chữ không chút nghi ngờ. Nếu là mình còn muốn dây dưa, Ốc Đặc tuyệt không ngại đối với mình xuất thủ. Cùng một gã cửu tinh đỉnh phong cao giai thiên hành giả giao thủ. Hắn còn không có tự đại đến bậc trình độ này. Yên Nhi, ngươi hà tất phải cự tuyệt ta ở ngoài ngàn dặm. Hàn chữ co tay lại, cười khổ nói. Ta biết muội với gia phụ có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng muội có từng nghĩ tới. Nếu như hắn thực sự là kẻ năm đó ám hại Mộ Dung bá phụ. Mấy năm nay muội như thế nào lại an tâm ở công quốc Tinh Lam đảm nhiệm chức chấp sự. Về tin đồn năm đó, chẳng qua là một số kẻ tiểu nhân suy đoán, muội ngàn vạn lần đừng tin tưởng, hiểu lầm, nghe nói lời này, sắc mặt Mộ Dung Yên thay đổi, một cỗ hận ý hiện trên khuôn mặt, ngươi nói đó là hiểu lầm, tốt lắm, ta hỏi ngươi, năm đó gia phụ cùng tôn kính trưởng chấp sự đại nhân cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Vì sao khi trở về chỉ có nhóm người trưởng chấp sự mà nhóm người của gia phụ không người nào còn sống? Thấy Hàn chữ há mồm muốn nói, nàng ngay sau đó lại cười lạnh nói. Còn có, là ai đứng sau triển khai hành động thanh trừ Mộ Dung gia chúng ta? Là ai bức ép gia mẫu từ bỏ nhân gian? Nhưng mà, nếu không có một ít trưởng lão trong trưởng lão hội bảo vệ. Trưởng quan chấp sự đại nhân ngay cả còn lại mỗi mình ta cũng không buông tha đi. Mộ Dung Yên đơn giản nói toạc ra, dù sao vị trưởng quan chấp sự muốn giết mình ai ai chả biết. Bản thân mình đối hắn cừu hận chưa bao giờ giảm xuống. Hà tất phải nói lời dối trá, Nàng cười lạnh nói, Hàn Chữ, ngươi có thể vũ nhục bản thân ta, nhưng xin không nên vũ nhục trí tuệ ta. Hàn Chữ bị nàng nói cứng họng. Sự thực đúng như lời Mộ Dung Yên nói. Năm đó một nhà Mộ Dung ở tại thương hội thế lực tuyệt đối không thua kém gì Hàn gia bây giờ đang nắm giữ chức trưởng quan chấp sự. Mộ Dung Yên với Hàn gia tràn ngập cừu hận không thể giảng hòa được. Bản thân lần này đến Tinh Lam Thành không phải chủ yếu là muốn thưởng cho nàng sự việc lần trước. Quan trọng hơn là dò hỏi hiện trạng Tinh Lam phân hội. Hơn thế nữa là xem Mộ Dung Yên này thế lực ra sao. Để sau khi trở về hào hào mượn chút cớ triệt tiêu đi quyền lực của Mộ Dung Yên. Làm cho nàng sau này không làm lên được trò trống gì nữa. Nhưng khi thấy tận mắt Mộ Dung Yên trong khoảnh khắc Hàn Chữ cải biến chủ ý. Mấy năm nay không gặp, hắn thật không ngờ con nhóc năm đó vậy mà hiện tại lột xác thành một tuyệt sắc mỹ nữ. Thân thể giã tính không gì sánh được, dáng dấp cao quý đẹp đẽ, phối hợp với bộ quần áo nhu mỹ tản mát lực hấp dẫn kinh người. Nhất là nghĩ đến đối phương có thù sâu với mình. Nữ tử trước mắt một bộ biểu tình lạnh lùng như vậy càng tăng thêm vài phần tình thú. Làm cho Hàn Chữ hưng phấn, một cỗ dục vọng đè đối phương xuống mà hung hăng chà đạp. Vì vậy, hắn âm thầm tốn công sức đến Tinh Lam trước phụ thân. Nếu như mình có thể truy cầu được người đẹp chắc hẳn phụ thân sẽ khen ngợi đi. Ngoại nhân không rõ ràng cơ cấu Áo La thương hội lắm. Thế nhưng là một chấp sự Hàn Chữ lại biết rất rõ ràng. Đối ngoại, Áo La thương hội rất là nguyên chỉnh, không giống với rất nhiều thương minh khác được các thương hội kết hợp thành. Trên thực tế Áo La thương hội được các gia tộc có thế lực tạo nên. Trong rất nhiều gia tộc này chỉ có 12 người chỉ huy. Hàn gia cùng với Mộ Dung gia là một trong số đó. 12 gia tộc này thực lực cực mạnh. Cũng chỉ có họ mới có tư cách có trưởng bối trong nhà đảm nhận một chức vị trưởng lão trong trưởng lão hội. Chân chính được tham dự vào quyết sách của gia tộc, dưới trưởng lão, vô luận là nhất cấp chấp sự hay nhị cấp, tam cấp bất quả chỉ là kẻ chạy chân cho gia tộc thôi. Chỉ có trưởng lão mới là kẻ chân chính chủ sự. Đương nhiên, 12 gia tộc này cũng không phải trường tồn. Nếu như có gia tộc khác thế lực bành trướng cũng có thể đưa vào danh sách trưởng lão hội. So sánh giữa các thế lực gia tộc tiêu chuẩn chính là cường giả. Chỉ khi trong gia tộc số lượng cường giả đạt tới trình độ nhất định mới có tư cách xin gia nhập vào trưởng lão hội. Bởi vì kinh doanh nhiều năm, Áo La thương hội tùy tiện cũng có thể hùng bá bất cứ địa phương nào. Nên có thể nghĩ muốn gia nhập khó khăn đến chừng nào. Thậm chí có thể nói, có một thánh vực cường giả tiến nhập trưởng lão hội là tiêu chuẩn thấp nhất. Năm đó Mộ Dung gia cùng với Hàn gia đều là gia tộc nổi bật nhất trong 12 nhà. Dưới trướng có vài tên thánh vực cường giả, khi tranh cử vị trí trưởng lão chấp sự đời kế tiếp. Hai gia chủ đồng thời được phái đi thực hiện một nhiệm vụ. Dùng kết quả hoàn thành làm tiêu chuẩn xác định người thắng. Kết quả Hàn gia gia chủ mang theo thủ hạ bình yên phản hồi. Thế nhưng người Mộ Dung gia toàn bộ mất tích, trong đó đương nhiên có bí mật, bất quá vì e ngại thế lực Hàn gia những người khác không có đứng ra kháng nghị. Sau khi tiếp nhận chức trưởng lão chấp sự Hàn gia đối với Mộ Dung gia tộc tiến hành thanh trừ lôi đình. Cuối cùng mạnh mẽ muốn đẩy Mộ Dung Yên ra khỏi thương hội. Kết quả là chọc giận vài phương thế lực trong 12 gia tộc. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, Mộ Dung Yên mới có thể đi tới công quốc Tinh Lam xa xôi làm một nhị cấp chấp sự. Cách chương.